Vũ Thần Chúa Tể, chương 546, Hắc Tử Đầm Lầy. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần tiếp nhận nham thạch trong nháy mắt cũng biết người khoác áo choàng theo như lời chắc là thật, ở nơi này phía trên tảng đá, xác định có một tia khổ vận chi khí tức. Khổ vận chi Tần Trần ở tiền thế sau cũng đã gặp hai lần, loại khí tức đó, không thể quen thuộc hơn được, đừng nói là phiêu thượng một ít chi phấn, coi như là vẻn vẹn là sinh trưởng ở khổ vận chi bên cạnh nham thạch đều có thể nhiễm phải, thời gian rất lâu cũng sẽ không tiêu tán. Thấy hành động trong trên tảng đá khổ vận chi khí tức, Tần Trần chỉ là tùy ý hút một cái, trong thân thể liền có một loại rất khoan khoái cảm giác, phảng phất trong cơ thể có cái gì tạp chất đang bị rửa. Tần Trần biết này là trong cơ thể mình đan độc ở khổ vận chi dưới khí tức bị rửa duyên cớ. Chỉ là loại cảm giác này, vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt liền biến mất. Tần Trần khe khẽ thở dài, hắn biết rõ, nếu như trong tay mình có hoàn chỉnh khổ vận chi, hiện tại là có thể trực tiếp bước vào ngũ giai vũ tông cảnh giới, hơn nữa đêm nữa không có chút nào sau lo lắng. Thu hồi tảng đá, Tần Trần lạnh lùng nói ra. Nói đi, ngươi cuối cùng là từ nơi nào chứng kiến này khổ vận chi? Nghe vậy, nguyên bản khẩn trương bắp thịt căng thẳng người khoác áo choàng tức khắc trong lòng buông lỏng, thở ra một hơi thật dài. Hắn sợ nhất chính là Tần Trần đối khổ vận chi cũng không có hứng thú, chỉ cần Tần Trần cảm thấy hứng thú tất cả thì dễ làm. Trên mặt sợ hãi, hơi thu liễm, người khoác áo choàng nhìn chằm chằm Tần Trần nói. Ngươi chỉ cần để trước ta ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết khổ vận chi đến tột cùng là ở nơi nào. Thả ngươi ra ngoài, Tần Trần cười nhạt, ngươi nói ra trước đã, ta có lẽ có thể suy nghĩ cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Không được, ngươi trước hết thả ta ra ngoài. Người khoác áo choàng vội vàng lắc đầu. Ở đại trận này trong, hắn sinh tử căn bản là từ Tần Trần khống chế, một khi hắn đem địa điểm nói cho Tần Trần nếu là không thả hắn rời khỏi, vậy hắn chẳng phải là nhất định chết. Ngươi có cùng ta cò kè mặc cả tư cách sao? Tần Trần cười nhạt, ngươi, người khoác áo choàng khí sắc cứng lại, phiền muộn thổ huyết, nếu như là đừng thiếu niên có dũng khí như thế nói với hắn nói, đã sớm chết không thể chết lại, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ có thể cắn răng nói. Vậy muốn ta làm sao có thể tin ngươi? Tin ta, bản thiếu người nào vật sao lại cùng ngươi lừa gạt? Chỉ cần xác định chỗ kia có khổ vận chi, ta nói thả ngươi một con đường sống, dĩ nhiên là thả ngươi một con đường sống. Tần Trần cười nhạt, người khoác áo choàng có giết hay không chết, đối Tần Trần mà nói căn bản không tính cái gì, chỉ cần hắn lấy được khổ vận chi thực lực đột phá ngũ giai võ tông, mặc dù là không có hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ, người đội đấu bồng này cũng mơ tưởng theo trong tay hắn dâng lên hoa sóng. Người khoác áo choàng nhìn chằm chằm Tần Trần, thấy Tần Trần không có nửa điểm nhường đường ý tứ, nội tâm không nhịn được giằng co. Nếu như ngươi không muốn nói chuyện, có thể không nói, ta hiện tại là có thể giết ngươi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ong ong ong, người khoác áo choàng trên đỉnh đầu vô số hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ lập tức láo động dường như muốn tấn công xuống. Gocchuyenaudio.com. Một loại nồng nặc cảm giác nguy cơ, bao phủ người khoác áo choàng trong lòng, hắn có một loại cảm giác chỉ cần hắn không nói ra Tần Trần nhất định sẽ trước tiên giết hắn, sẽ không có nửa điểm do dự. Biến sắc vội vàng cắn răng nói. Được ta nói, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Người khoác áo choàng cắn răng, trầm giọng nói, ta đây Thanh Liên huyết linh hòa cùng rất nhiều kỳ dị linh trùng, đều là ta theo Đại Uy Vương triều một cái hiểm địa Hắc Tử Đầm Lầy trong tìm được. Hắc Tử Đầm Lầy, nói chi tiết một chút, Tần Trần cao mày, đối Đại Uy Vương triều hiểm địa, hắn căn bản không cái gì giải khai. Đúng, chính là Hắc Tử Đầm Lầy, người khoác áo choàng cắn răng nói. Màu đen đầm lầy, là chúng ta Đại Uy Vương triều một cái cực kỳ khủng bố hiểm địa ở vào Đại Uy Vương triều Nam Bộ biên cảnh, đồng thời cùng quanh thân Đại Hạ Vương triều cùng Đại Chu Vương triều tiếp giáp, chỗ ấy hoàn cảnh ác liệt, huyết thú hoành hành, hàng năm ở bên trong ngã xuống võ giả, đếm không hết. Thế nhưng, người khoác áo choàng ngưng tiếng nói. Bởi vì Hắc Tử Đầm Lầy trong sinh trưởng ra nhiều linh dược, hơn nữa tựa hồ là viễn cổ một cái chiến trường chỗ, bên trong có không ít kỳ chân dị bảo, đưa tới hàng năm ba đại vương triều vẫn có nhiều võ giả sẽ tiến nhập trong, tìm kiếm cơ duyên. Ta chính là ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy trong, mới tìm được này Thanh Liên huyết linh hòa cùng những thứ này kỳ dị linh trùng, khổ vận chi cũng là ta tại đó chứng kiến, vị trí cụ thể ta cũng không phải rất rõ thế nhưng đại thể vị trí ta đều ghi lại ở tấm bản đồ này phía trên, ngươi chỉ cần đè xuống địa đồ đường bộ đi qua, liền có thể tìm tới khổ vận chi. Người khoác áo choàng nhấc tay một cái, một tấm bản đồ ngay lập tức sẽ bay ra ngoài, rơi vào Tần Trần trong tay. Tần Trần cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bản đồ này, rất qua loa, hiển nhiên là người khoác áo choàng trước đây tạm thời vẽ thế nhưng phương vị cụ thể đều ký hiệu rõ ràng, mặc dù không có chỉ ra khổ vận chi vị trí thực sự, nhưng họa một cái khu vực này căn cứ địa đồ cỡ đến xem, cũng liền phạm vi mấy chục dặm, hẳn không phải là rất khó tìm. hiện tại ngươi có thể thả ta chứ? Người khoác áo choàng trầm giọng nói. Chỉ những thứ này, Tần Trần mắt nhìn địa đồ, cười lạnh nói. Bằng vào một mặt đơn sơ địa đồ, cũng muốn để cho ta thả ngươi một con đường sống, ngươi cũng quá ngây thơ chứ? Người khoác áo choàng biến sắc tức đến da đầu đều tê dại, cả giận nói. Ngươi chẳng lẽ là muốn đổi ý sao? Trước đây nói hay ta cho ngươi biết khổ vận chi chỗ, ngươi để lại ta một con đường sống, chẳng lẽ ngươi lại nói không giữ lời hay sao? Hắn tức đến cả người run, trong con ngươi bắn ra tức giận hàn mang đến. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, bản thiếu là người nào, sao lại chơi xấu, chỉ bất quá ngươi nói đồ đạc cũng không tận sự thật chứ. Tần Trần cười như không cười nói ra, ngươi ý gì, áo choàng nóng sắc mặt đại biến, Tần Trần hừ lạnh nói, góc chuyện audio.com. Căn cứ ngươi ban nãy cho ta khối kia nham thạch đến xem, bản thiếu mặc dù không biết hắc tử đầm lầy tình huống, nhưng cũng biết loại này nham thạch căn bản không phải đầm lầy như vậy mà mới có thể sinh ra, nói cách khác ngươi phát hiện khổ vận chi địa phương, coi như là ở nơi này hắc tử đầm lầy trong, hoặc là đầm lầy một cái trong bí cảnh, hoặc là một nơi khác tương tự, hang đá một loại địa phương, căn bản không khả năng chỉ là ở trong ao đầm, ngươi cho ta như thế một tấm bản đồ, nói thật không minh bạch liền muốn để cho ta bỏ qua ngươi, có phải hay không quá buồn cười một điểm. Ngươi, nghe xong Tần Trần nói, người khoác áo choàng sắc mặt đại biến, hãi huyết sắc hoàn toàn không có. Ngươi làm sao biết, hắn phát hiện khổ vận chi địa phương, xác định không phải đầm lầy mặt ngoài, đúng như Tần Trần từng nói, hắc tử đầm lầy chỉ là một cổng vào mà thôi, hắn là như vậy cơ duyên xảo hợp mới phát hiện cái cửa vào kia, bằng không, hắc tử đầm lầy cất ở đây sao nhiều năm, thanh liên huyết linh hỏa sao lại không được bị người phát hiện. Ngươi như vậy lừa dối ta còn muốn ta thả ngươi rời khỏi. Chẳng lẽ không đúng đang đùa ta? Chấm, Tần Trần sắc mặt phát lạnh, một cổ nồng nặc sát cơ trong nháy mắt bao phủ người khoác áo choàng, khiến cho đối phương không kìm lòng nổi run một cái. Cách chương.